Lược Thiên Ký, chương 541, 541, chân chính vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 574, chân chính vô địch, chương 574, chân chính vô địch, ngươi đại gia, cản ta, trước làm thịt ngươi. Phương Hành bắt được Thái Thạch Si Nhi, đưa tay rút con mọt sách này mấy cái bàn tay. Đồng thời vung lên ở trong tay huyết ẩm cuồng đao. Ba đầu sáu tay liền là có chỗ tốt này. Một tay bắt người, một tay tát bạt tai, một tay nhấc đao chạm đầu. Thái Thạch Si Nhi bị một tát này rút thanh tỉnh lại. Loáng thoáng, cảm giác mình cùng ba đạo cổ kiếm ở giữa tâm thần ngay cả hệ đều đã phai nhạt. Tâm tư rốt cục dâng lên một mảnh ý tuyệt vọng. Lại thấy mình đã bị Phương Hành bắt lấy. Cái kia thần châu hạc sư huynh cách mình vẫn còn có một đoạn thời gian. Tâm tư đã không có hạnh lý. Dứt khoát trực tiếp trở tay giữ lại Phương Hành cánh tay. Nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt thấu bắn ra một cỗ điên cuồng chi ý. Ta sống trăm năm. Chưa từng có người như thế lấn ta. Cùng nhau chịu chết đi. Nói nghịch chuyển chân linh. Thể nội trên kim đan. Nhất thời xuất hiện đạo đạo nứt ban. Một đạo tuyệt quyết khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phát ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn biểu hiện, thình lình sáng lên đạo đạo kim ngấn, thật giống như sắp nổ tung. Tự bảo kim đan, Thái Thạch Si Nhi mắt thấy không may. Nhưng dù sao tính còn có mấy phần cốt khí, thình lình muốn tự bảo kim đan, cùng Phương Hành đồng quy vu tận. Muốn tự bảo, Phương Hành thấy rõ mục đích của hắn. Lại chỉ là lạnh hừ một tiếng. Huyết ẩm cuồng đao vung vẩy. Trở tay một đao liền đem hắn chém thành hai nửa. Thái Thạch Si Nhi đột nhiên ngơ ngẩn. Trên người đã sáng lên kim ngấn lại dần dần dập tắt. Một đao kia từ thân thể của hắn ở giữa chém qua. Liền giống như đồng thời mang đi tính mạng của hắn cùng thể nội cái kia tăng vọt linh lực. Tiểu gia muốn giết ngươi. Ngươi còn muốn tự bảo. Phương Hành cười lạnh một tiếng, liền đem hắn một cước đá qua một bên, trong tay huyết ẩm cuồng đao, có chút lóe lên một tia huyết quang. Trên tay Phương Hành, có thể nói mọi loại pháp bảo như nước chảy thay để đổi lại. Không có có chỗ đặc biệt gì căn bản liền sẽ không bị hắn lưu trong tay. Chuôi này huyết ẩm cuồng đao hắn từ trúc cơ tu vi lúc liền lưu lại. Đơn giản liền là coi trọng chuôi này trên đao đặc điểm. Rất đơn giản, đao này nhưng hấp thu tinh huyết tăng lên lực lượng. Một đao chém tới, không chỉ có chạm nhục thân, càng là sẽ ngay cả thần hồn cùng nhau chém chết. Chỉ có thể thương cái này Thái Thạch gia ngàn năm vừa ra. Gồm nhiều mặt thiên tư cùng khí vận kỳ tài. Ngay cả tự bảo cơ hội đều không có liền bị một đao chém giết. Cái kia ba đạo cổ kiếm, thì trên không trung ông tác hưởng, không được gào thét, hình như có ý muốn hướng hư không bỏ chạy, mà Phương Hành lại chỉ là hét lớn một tiếng. Các ngươi có dũng khí chạy, ba đạo cổ kiếm nhất thời run run lồng lộng, lơ lửng tại không trung, ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Phương Hành cũng không nhiều lời. Trực tiếp từ trên thân Thái Thạch Si Nhi hút tới một cái chữ vật túi. Nghênh tại ba đạo cổ kiếm chống ra cái túi miệng. Cái kia ba đạo cổ kiếm. Vậy mà rung động liên thanh. Giống khuất phục tại hắn hung uy dưới. Do dự từ đằng xa bay đi. Tự động chui vào chữ vật trong túi. Thành thành thật thật ẩn giấu đi. Thân kiếm kêu khẽ. Thật giống như đang cầu xin tha. Ha ha. Kêu cái gì nhan như Ngọc Thiên Trung Túc, Hoàng Kim Ốc, Phương Hành nhìn về phía chữ vật trong túi, cười ha ha một tiếng, nói, quá khó nghe, về sau các ngươi liền gọi biểu tử, dê béo cùng sơn trải, ba đạo cổ kiếm gào thét không thôi, cũng không dám có nửa phần ý kiến phản đối, ngươi dám giết hắn, ta cùng ngươi liều mạng. Cũng nhưng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong một cái phẫn hận tới cực điểm âm thanh âm vang lên. Một cái mình người đuôi rắn nữ tử áo đen hai mắt thăm thẳm. Trong tiếng quát chói tai, cầm trong tay hai đạo rắn răng kiếm hướng Phương Hành vọt tới. Đương nhiên đó là cái kia Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương nữ. Lại là gặp Thái Thạch Si Nhi bị Phương Hành giết chết. Đau lòng phía dưới, lại nhất thời không cần tính mạng. Liều mạng vứt bỏ cái này cái mạng nhỏ cũng phải tìm Phương Hành báo thù. Siêu siêu, hai đạo rắn răng kiếm chém ra độc quỷ dị sương mù. Giao Long hướng về Phương Hành quấn tới. Nhưng mà này yêu thực lực so với Phương Hành thực sự kém xa. Phương Hành chỉ là một kiếm cách không phách chạm, liền đã đãng rỗng trước người xoắn tới xương độc. Sau đó thân hình thoát một cái, cũng đã vọt tới bên người nàng. Một tay giữ lại cổ của nàng, áp chế nàng một thân linh khí, giống dẫn theo một con rắn chết đưa nàng xách tại không trung. Ba cái quái nhãn u lãnh đánh giá nàng, xâm nhiên sát khí nhìn về phía con mắt của nàng. Giết ta, ngươi đã giết hắn, sao không lại giết ta? Chấm, Xà Vương nữ đối mặt Phương Hành thình lình không sợ, cực lực kêu to lên, mà Phương Hành nhíu mày một cái, đao trong tay nhưng không có chém xuống đi, huy vũ hai lần, lại đem Xà Vương nữ ném vào một bên. Vừa rồi ngươi tính là vì cứu người mới vây công tiểu gia. Lần này liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Xà Vương nữ hiển nhiên cũng không có ý thức được cái này tiểu ma đầu lại sẽ tha mình một mạng. Nhưng nào nào về sau, nàng liền lại là đầy mặt vẻ cừu hận. Biết mình không phải tiểu ma đầu đối thủ, không còn dám xông đi lên. Lại quát lên, ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Ngươi dám giết hắn, ta cái nào sợ không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ giết bên cạnh ngươi hết thảy mọi người. Để ngươi, nàng lúc này, tâm tư tràn đầy oán độc, mình bạch mình báo không được thù, lại thông qua chửi mắng đem trong lòng hận ý phát tiết đi ra. Phương Hành nhíu lông mày, bỗng nhiên lăng không một nhiếp, lại đưa nàng nắm ở trong tay, cười lạnh nói. Vậy ta vẫn giết ngươi đi. Xà Vương nữ lập tức nghẹn lời. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Xuy, huyết ẩm cuồng đao đảo qua. Một cái đầu lâu bay ở giữa không trung. Xà Vương nữ biểu lộ ngưng kết. Thần sắc phức tạp, trong nháy mắt, lại chạm Thái Thạch Si Nhi cùng Xà Vương nữ đôi này bỏ mạng uyên ương. Phương Hành tu vi lại tăng hai giai. Đã là kim đan ngũ truyền. Kim đan tam chuyển đến kim đan tứ chuyển cái này khảm. Không có chút nào khó khăn. Liền nhăn lại mà qua. Hắn hôm nay, chờ nếu là từ kim đan sơ cảnh, trực tiếp thăng chí kim đan trung cảnh. Mà trên người hắn khí thế hung ác, cũng càng phát tràn đầy. Màu đen sát khí như sợi tơ ở xung quanh người phất phới. Đơn giản là như một tôn ma thần. Tiểu ma đầu. Ngươi còn muốn trốn tới đâu? Thừa dịp cái này khoảng cách bên trong. Hạc sư huynh rốt cục vẫn là đuổi đi theo. Cầm bốc lên rất nhiều pháp ấn. Lôi, sơn, hỏa, kim chư pháp đều xuất hiện. Phô thiên cái địa hướng Phương Hành gào thét mà đến. Mà thẳng đến lúc này. Hồ tiên cơ thậm chí đều theo sát Hạc sư huynh sau lưng. Nàng lại là nhận định cái này hộ thân phù. Không có lựa chọn trực tiếp trốn chạy. Sợ Phương Hành hất ra Hạc sư huynh về sau. Sẽ trở lại đến đuổi giết hắn. Hồ ly lẳng lơ. Ta muốn giết ngươi. Trốn ở ai phía sau đều vô dụng. Phương Hành xoay chuyển ánh mắt. Hướng về Hạc sư huynh sau lưng hồ tiên cơ mắng. Lại lần này. Hắn cũng không có lại né ra. Mà là đón chư pháp đủ thi triển Hạc sư huynh thẳng vọt tới. Trong miệng hét lớn, oát con, truy ta đã nửa ngày. Thật coi ta sợ ngươi. Mà cái kia Hạc sư huynh lúc này tính cả cái kia không vui trí nhớ kiếp trước. Lại thêm Chu Tiên Giác ở trước mặt mình bị trảm mối thù. Đối phương làm được hận ý cũng đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Hết lần này tới lần khác trước đó một mực điên cuồng đuổi theo Phương Hành. Tên này lại không chịu hảo hảo quay đầu một trận chiến. Bây giờ vuông đi khó khăn quay đầu lại hướng đến. Trong mắt đã sát ý lộ ra. Quát lên. Thân người ma tướng. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Một tiếng ầm vang, hai tay tại hư không nhấn một cái. Đầy trời chư pháp bên trong, thình lình lại trống rỗng xuất hiện một mảnh phi kiếm. Bị thanh sắc lôi quang ngay cả hệ cùng một chỗ. Hóa thành một đạo lấy phi kiếm bày ra đại trận. Trên không trung chư pháp ở giữa như ẩn như hiện. Lít nha lít nhít, thẳng hướng Phương Hành che đậy xuống dưới. Cơ hồ trong chớp mắt, Phương Hành thân hình đã không thấy. Chỉ có thể nghe được trong kiếm trận Phương Hành chửi mắng liên tục. Tiểu vương chiến khắp cả tứ hải. Khó gặp địch thủ. Lúc đầu bước kế tiếp liền muốn đi lãnh giáo một chút thần châu những cái kia thần tử thánh nữ cùng Ma Uyên La Hán Bồ Tát nhóm thủ đoạn. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi khai đao. Trước lãnh giáo một chút phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đâm nghiêng bên trong, lại có một người cầm long thương chậm rãi đi tới. Đương nhiên đó là cái kia Thương Lan Hải Tiểu Long Vương Ngao Bài. Trước đây Phương Hành săn giết yêu mạch đạo tử. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc này, vừa rồi cầm trong tay long thương. Chậm rãi đi tới. Tới trước Thái Thạch Si Nhi phơi thây chỗ. Có chút ngừng chân. Nhìn thoáng qua cái này từng có một chút quan hệ cá nhân hảo hữu. Mí mắt cụp xuống. Sau đó ngẩng đầu lên. Con mọt sách, giúp ngươi báo cái thù. Cũng coi như xứng đáng ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn phát lạnh. Thân hình bỗng nhiên hóa ra một đạo cửu đầu long thân ma vật hư ảnh. Mà trong tay long thương thì trong nháy mắt khí tức nở rộ. Kỳ thế lại như cạo xương lệ đao để cho người ta khó anh kỳ phong. Thân hình khẽ động, thình lình trực tiếp nhào vào cái kia trong kiếm trận. Thương thế những nơi đi qua. Cuốn bay tất cả phi kiếm cùng khói lửa. Tạo thành một đạo gần với chân không thông đạo. Thông đạo cái kia một đầu. Đương nhiên đó là Phương Hành. Cái này vậy mà chiến lực tứ hải. Cùng thế hệ vô địch Tiểu Long Vương. Bây giờ rốt cục thi triển chuyện thật bản sự. Ầm ầm, hư không phiên vân, thủy hỏa cũng sinh, thiên địa cuốn ngược, tinh thạch nổ tung. Một trận đánh nhau kịch liệt chân chính triển khai. Oa nha nha, Phương Hành trong miệng kêu to. Vùng vẩy các loại binh khí đón lấy Tiểu Long Vương cùng Hạc Sư Huynh pháp thuật cùng binh khí. Sáu cái cánh tay múa thành máy xay gió. Không bao lâu, ba người lăn lăn lộn lộn. Đã đấu không dưới trăm chiêu. Từ đông đánh tới tây. Từ bên trên đánh tới dưới. Cũng không biết đánh nát bao nhiêu vẫn thạch. Xé rách hầu như phiến hư không. Một phen ác đấu sự khốc liệt. Đã để vây xem chúng yêu tất cả đều đổi sắc mặt. Âm thầm kêu khổ không thôi. Tiểu quỷ kia vừa mới tại Tiểu Long Vương cùng thần châu Hạc Sư Huynh xuất thủ về sau. Còn hoàn toàn không có sức đánh một trận. Bây giờ làm sao lợi hại như vậy? Mà tiểu quỷ này đang biến hóa ba đầu sáu tay thần thông về sau. Giết yêu tộc đạo tử như đồ gà làm thịt chó. Cho thấy thực lực khó có thể tưởng tượng. Thần châu Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương vẫn còn có thể ngăn cản được hắn. Hai người này thực lực lại cao đến mức nào? Yêu tộc thế hệ này tiểu bối. Cùng Thương Lan Hải cùng thần châu đệ tử. Chênh lệch thật có lớn như vậy. Đứng ngoài quan sát Đại Kim Ô cùng Không Không Nhi. Lệ Hồng Y bọn người. Cũng là trong lòng âm thầm chấn kinh. Một là kinh tại cái này sát sinh đại thuật hung bảo. Hai người chấn kinh nơi này lúc lần này đại chiến kịch liệt. Mặc dù chỉ có ba người. Nhưng so với vừa mới cửu tử giấy ca. Dô đi tới. Vậy mà chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là bởi vì vừa mới Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương xuất thủ về sau. Phương Hành liền đã không còn sức đánh trả. Cục diện ngược lại. Bởi vậy hai người này mặc dù đằng đằng sát khí. Lại cũng không có thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ đến. Không giống lúc này hoàn toàn không có giữ lại xuất thủ. Mà Phương Hành, lúc này đã ác chiến thật lâu. Vẫn còn độc chiến hai đại cao thủ. Toàn lực tương bác, không rơi vào thế hạ phong. Thực sự là, các ngươi hai cái vương bát đản hai cái từ nhỏ ra một cái. Còn biết xấu hổ hay không? Tiểu Long Vương, ngươi đại gia không phải mỗi ngày đều rất uy phong sao? Có bản lĩnh cùng tiểu gia đơn đấu à? Đã sớm nghe nói các ngươi thế hệ này Long tộc đều là tạp huyết vương bát đản. Hiện tại xem xét ngươi quả nhiên không có loại. Kỳ Lý Oa Lạp, một bên đại chiến một bên quát mắng. Đừng nói ác gian bên trong Tiểu Long Vương, chính là người ở chung quanh nghe mặt đều tái rồi. Cái này tiểu ma đầu quả nhiên vẫn là mắng chửi người bản lĩnh xếp số 1 a, ta quyết định muốn giảm béo. Mỗi ngày làm 3 cái chống đẩy. Nói được thì làm được. Mời mọi người giám sát. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.